Bán Tiên, chương 638, Mặt Thụ tùy cơ hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U ám trong vực sâu, Dữ Khánh chờ người tay cầm huỳnh thạch tại tầng tầng u vụ phong tỏa chỗ sâu tiềm hành bọn hắn tuần tự xuống tới lúc làm qua quan sát tại đáy cốc xuất ra huỳnh thạch chiếu sáng, bên ngoài cơ hồ là không phát hiện được cũng là bởi vì phía dưới sương mù quá mức dày đặc câm u ẩm ướt khí ẩm như mưa bụi đụng vào khuôn mặt gồ ghề nhấp nhô mặt đất có hơi mỏng chảy xuôi dòng suối. Đi theo Bách Lý Tâm mặc dù không biết mấy tên này đang làm gì, lại biết đại khái lúc này vị trí, hẳn là tại Côn Linh Sơn Linh Cốc phía sau trong thâm nguyên, này càng ngày càng làm nàng thấy ngạc nhiên nghi ngờ, có thể tại Côn Linh Sơn dưới mí mắt sờ đến vị trí này tới. Nếu như nói Côn Linh Sơn nội bộ không có nội ứng cung cấp tin tức cùng tương quan tình huống, nàng là không tin. Kinh nghi nhất vẫn là câu nói kia, đám gia hỏa này đến cùng muốn làm gì? Không bao lâu, huỳnh thạch chiếu sáng dưới, trong tầm mắt của nàng xuất hiện từng đầu vắt ngang xích sắt trong mê vụ giống như mở rộng u linh xúc tu. Trên mặt đất cũng bắt đầu xuất hiện rỉ sét mục nát sau tàn phá hủy hoại xích sắt càng đi về trước càng nhiều, dần dần cho người ta. Thây phơi khắp nơi, cảm giác vắt ngang tại phía trước thô to xích sắt cũng càng ngày càng nhiều, leo lên lấy trong bóng đêm y nguyên xanh biếc dây leo. Trên phiến lá, xích sắt bên trên, giọt nước tí tách không ngừng tại trong thâm nguyên chế tạo ra nhẹ nhàng hồi âm, linh hoạt kỳ ảo mà thanh thúy. Cuối cùng, một tòa thật to dây leo bao khỏa còn như ổ chim quái vật khổng lồ xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn, âm u đè nén. Dữ Khánh vươn tay bên trong huỳnh thạch xích lại gần dây leo cành lá tìm kiếm. Đột nhiên, cành lá bên trên hoảng rơi xuống mảng lớn giọt nước giống như rơi xuống một trận mưa lớn. Trước mắt dây leo bắt đầu từng sợi tốc độ cao rút ra, rất nhanh liền tạo thành một sợi dây leo cấu tạo đường hành lang, bên trong cũng lờ mờ xuất hiện ánh đèn. Một màn này lần nữa lệnh Bách Lý Tâm cảm thấy ngạc nhiên nghi ngờ. Dữ Khánh dẫn đầu đi vào, Nam Trúc cùng Bách Lý Tâm sau đó, Mục Ngạo Thiết thì tại phía sau cùng gấp chằm chằm Bách Lý Tâm nhất cử nhất động, cũng chính là Dữ Khánh cái gọi là hai người phải phối hợp tốt. Như là đã nắm Bách Lý Tâm cho mang đến, liền muốn phòng ngừa còn có trên đường lưu lại ký hiệu cái gì. Dây leo bao khỏa trong hang ổ vẫn là như cột trống rỗng, đan xen ngang qua rất nhiều đầu tí tách giọt nước xích sắt cho người ta âm trầm cảm giác. Bách Lý Tâm tầm mắt đã nhìn chằm chằm về phía nội bộ nguồn sáng tới chỗ tại lão đằng thô to gốc rễ, đứng đấy một cái tóc lục lục mi lục y phu nhân, mặt mũi hiền lành mặt mỉm cười dáng vẻ cầm trong tay một khỏa phát sáng huỳnh thạch. Đây là người nào? Bách Lý Tâm rất muốn hỏi hỏi bên người Nam Trúc kết quả phát hiện Nam Trúc cũng là một bộ sơ khai nhãn giới dáng vẻ. Ào ào ào, sau lưng một hồi động tĩnh vang lên, hai người lại đồng loạt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy dây leo xen lẫn xen kẽ, lại đem vừa rồi lối vào cho phong. Lại nhìn Dữ Khánh cùng Mục Ngạo Thiết, gặp bọn họ không có bối rối chút nào, hai người mới hơi an tâm. Quảng cáo, một nhóm đã tới lục y phu nhân trước mặt ngừng. Nhìn thấy nhiều tới hai cái khuôn mặt mới, đằng yêu độ nương nhiều quan sát một chút Nam Trúc cùng Bách Lý Tâm, chợt mới đúng Dữ Khánh cười nói. Cuối cùng đợi đến ngươi, còn tưởng rằng ngươi không tới. Dữ Khánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi lấy được chìa khóa chúng ta tới không đến đối ngươi ảnh hưởng hẳn là cũng không lớn. Độ nương thanh âm ôn nhu, vẫn là thật lớn, không phải tùy tiện xuất hiện cá nhân đều có thể hợp tác phải chờ tới người thích hợp đi tới nơi này cốc bên trong nói thì dễ làm mới khó làm sao. Hôm nay là muốn đi vào sao, còn có bọn hắn, Dữ Khánh, đúng, chưa quen cuộc sống nơi đây tự nhiên là muốn dẫn chút giúp đỡ. Bách Lý Tâm càng ngày càng ngạc nhiên nghi ngờ, muốn đi đâu? Xác định hiện tại muốn đi vào, độ nương cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp nhắc nhở. Trở ra muốn cẩn thận ta nhớ mang máng năm đó phong ấn cửa vào trước, bên trong tao ngộ đại lượng tà khí xâm lấn, những năm này cũng không biết bên trong biến thành cái dạng gì. Lại là tà khí, sư huynh đệ ba người đưa mắt nhìn nhau, tà khí cái gì, bọn hắn cũng không sợ, Dữ Khánh hỏi. Người nói cái kia, ông chúa, làm sao đối phó, độ nương nói, đã nhiều năm như vậy thực lực của hắn coi như là chậm rãi chịu đi lên cũng so với các ngươi cái gọi là bán tiên cảnh giới chỉ có hơn chứ không kém, bằng các ngươi thực lực là không có cách nào đối phó. Lời này vừa nói ra, Bách Lý Tâm một mặt rung động, so bán tiên cảnh giới chỉ có hơn chứ không kém, đó là cái gì? Bọn hắn đến cùng đang nói cái gì? Nam Trúc đã là vô cùng lo sợ nói, cái kia còn thế nào chơi, chạy vào đi chịu chết sao? Dữ Khánh đưa tay dừng lại, ra hiệu hắn không muốn phí lời, nghe người ta nói, bởi vì lần trước tới thời điểm, này đằng tinh cũng đã nói, nàng biết cái kia ông chúa nhược điểm. Độ nương nhìn chằm chằm Nam Trúc cười nói, các ngươi nếu nguyện ý giúp đỡ ta đương nhiên sẽ không để cho các ngươi đi chịu chết. Bằng thực lực các ngươi không được cái kia cũng không cần bằng thực lực có thể áp dụng điểm những biện pháp khác. Các ngươi có biết ông trong đám có thư hùng chi điểm. Nam Chúc Hầu nghi nói. Động vật phần lớn đều có thư hùng chi điểm A, thấy mấy người đều một mặt không hiểu nhiều lắm dáng vẻ, Độ Nương cẩn thận giải thích nói. Ong trong đám phần lớn thành viên đều là làm việc binh sĩ, có năng lực sinh sản mới dùng thư hùng tới phân biệt mà ong được giao hợp sau cơ bản đều sẽ chết đi. Ngồi trong chấn cái kia, ong chúa, kỳ thật liền là một chỉ tu luyện thành tinh ong được, hắn vô luận thể xác tinh thần, đều đã theo bình thường ong được bên trong vượt ra ngoài. Nhưng trời sinh một ít gì đó là khắc vào trong xương cốt cũng là hắn khó mà siêu thoát. Tiến vào bên trong về sau, đối diện đi thẳng chừng trăm dặm, nhưng nhìn đến một gốc cao ngất đại thụ chính là bất hủ chi thụ, chính là tiên tử năm đó tiên cung. Nghe đến đó Bách Lý Tâm vậy thì thật là tim đập rộn lên, biết đại khái mấy tên này đang làm gì, lại đang tìm kiếm tiên gia động phủ, xem bộ dạng này tựa hồ đã tìm được. Nàng mặc dù nghe nói qua mấy tên này tìm tới tiểu vân gian chuyện xưa, nhưng vẫn như cũ là khó có thể tin. Nhiều như vậy thế lực lớn tìm nhiều năm như vậy cũng khó khăn kiếm tung tích địa phương, này ba cái không đáng tin cậy ra hỏa làm sao có thể liên tục tìm tới. Ong chúa, hẳn là liền tọa trấn tại tiên cung bên trong, cho nên các ngươi trở ra không cần vội vã đi tiên cung, sau khi tiến vào trước theo có thể thấy một ngọn núi sống lưng đi, đại khái cũng là chừng trăm bên trong dáng vẻ, có thể thấy một cái to lớn hố, trong hố có một loại thực vật tên là tiêu hồn, nở rộ lấy đóa hoa màu vàng óng, đóa hoa bên trong có màu hồng phấn hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi phải làm liền là tận lực thu thập một chút tiêu hồn hoa phấn hoa, thu thập thời điểm ngàn vạn nhớ kỹ che đậy tốt miệng mũi, không muốn hút vào này phấn hoa. Này phấn hoa mặc dù không tính có độc lại có thể trêu chọc người ham muốn, một khi hút vào sẽ loạn tâm trí người, đến lúc đó sẽ làm ra cái gì tới các ngươi có thể tưởng tượng. Thu thập được số lượng nhất định phấn hoa về sau, liền đưa đến tiên cung phụ cận đi, đem phấn hoa hất tới cái khác hoa tươi bên trên, đến lúc đó tự sẽ có bầy ong tiêm nhiễm sau đưa vào tiên cung bên trong. Ong chúa, một khi ăn nhầm, một khi phát tình, hắn bản mệnh thiếu hụt liền sẽ hiển hiện, bằng tu vi của hắn mặc dù không đến mức giống bình thường ong được mất mạng, nhưng trong ba ngày không cách nào như thường vận dụng tu vi đại bị quản chế, hắn nếu dám cưỡng ép thôi phát, không khác tự vận, vậy liền là của các ngươi cơ hội thật tốt. Nhớ kỹ, một khi đắc thủ, phải lập tức đem hắn chu diệt, tuyệt đối không nên trong lòng còn có may mắn. Bằng không, chờ hắn khôi phục lại, các ngươi có thể tưởng tượng hậu quả kia. Mấy người nghe mừng rỡ sau khi, lại có lo nghĩ, Dữ Khánh hỏi. Bầy ong lây dính cái kia tiêu hồn phấn hoa, cũng chưa chắc liền có thể nhường cái kia. Ong chúa, ăn nhầm a, Độ Nương nói. Trừ phi hắn xoay chuyển tính, dưới tình huống bình thường, hắn mỗi ngày đều sẽ hưởng thụ bầy ong cung cấp nuôi dưỡng, tươi mật càng là mỗi ngày ắt không thể thiếu. Nam Trúc nhãn tình sáng lên, ý của ngươi là nói, chỉ cần lây dính tiêu hồn phấn hoa bầy ong tại hắn ăn đồ vật bên trên bò qua, dù cho lượng nhỏ, đối với hắn cũng có tác dụng. Độ Nương gật đầu, là cái thông minh mập mạp, không sai, bản mệnh thiếu hụt lượng nhỏ số lượng nhiều đều đủ để cho hắn tạo thành nhất định ảnh hưởng. Dữ Khánh, chúng ta cũng không dám đến gần hắn, lại không gặp được hắn, làm sao xác định hắn có hay không tu vi bị quản chế. Độ Nương, hắn nếu có biến, bầy ong chắc chắn đại loạn, nhìn thấy bầy ong loạn tượng dĩ nhiên chính là đắc thủ. Về sau các ngươi có khả năng chui vào tiên cung, cũng chính là cây đại thụ kia tại lớn nhất chủ trà cây ở giữa, cũng chính là tiên cung trong chính điện, mọc ra một gốc dây hồ lô, các ngươi nhìn kỹ một cái, ở trong hẳn là mọc ra một đầu tử hồ lô màu đen, ở trong đó vây khốn chính là ta bản mệnh linh phách, có thể hái xuống mang cho ta. Dữ Khánh, nhớ kỹ, vật chúng ta muốn tìm đâu? Độ Nương sừng sốt một chút hỏi lại, cái kia ba tòa tiên tuyền. Tiên Tuyền, Bách Lý Tâm tầm mắt lập lòe dò xét sư huynh đệ ba người, lại phát hiện Mục Ngạo Thiết tựa hồ vẫn đang ngó chừng chính mình. Dữ Khánh, vâng, Độ Nương, ta nói qua cái này ta cũng không rõ lắm, bất quá tiên cung dưới đáy là có một dòng suối, không biết có phải hay không các ngươi muốn tìm ngụm kia, chỉ có chính các ngươi đi qua xác nhận sau mới có thể biết được. Dữ Khánh lặng yên, lại hỏi, bên trong ngoại trừ những cái này cái gì bầy ong, còn có cái khác cái gì nhân vật nguy hiểm sao, quảng cáo. Độ Nương suy nghĩ một chút từ từ nói, năm đó hẳn là có, lưu lại không đi người sống, sau này chỉ sợ đều bị. Ong chúa, cho tàn sát, Nam Trúc tò mò, ong chúa, vì sao muốn tàn sát người sống? Độ Nương lắc đầu, ta cũng chẳng biết tại sao, ngược lại hắn chính là như vậy tàn bạo, có thể là bởi vì thụ tà khí ảnh hưởng. Tóm lại các ngươi ngàn vạn nhớ kỹ, một khi đắc thủ, liền phải lập tức đem. Ong chúa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho chém giết cắt không thể có chút nào nhân từ nương tay, bằng không sợ là muốn hối tiếc không kịp. Đúng, còn muốn cẩn thận những cái kia bầy ong, chúng nó tên là ngũ sắc ong, thần có ngũ sắc tốc độ phi hành cực nhanh, lực va đập tự nhiên cũng không yếu, nhất là thân phụ độc châm, một khi bị độc châm gây thương tích dược thạch khó y toàn thân thối rữa, không ra hai ngày cả người liền sẽ hóa thành một bãi nước mù. Nam Trúc hít sâu một hơi. Không có giải dược, độ nương, giải dược có, liền là chúng nó sản xuất mật ong, trong uống ngoài thoa, có thể giải kỳ độc. Các ngươi đi tìm tiêu hồn hoa thời điểm, trên đường nhớ kỹ nhìn một chút có hay không một loại trạng thái như tóc đen tản ra hôi thối thảo tên là Ti Mao Thảo, ngũ thải ong, không thích tới gần vật này, đem hắn bện tốt khoác lên người, tránh được mở hắn công kích tĩnh ẩn náu bất động lúc còn có thể tránh né hắn điều tra. Nam Trúc liên tục gật đầu, đây chính là cứu mạng biện pháp, không thể quên, cũng hỏi lại. Còn có cái gì muốn để điểm đều nói cho chúng ta biết đi. Độ nương, vật đổi sao rời, tình huống bên trong ta cũng không rõ ràng, các ngươi vẫn là đi vào trước tìm kiếm tình huống rồi nói sau, có cái gì không đúng, trở lại cùng ta thương lượng đối sách. Nam Trúc, sẽ không chúng ta đi vào liền đụng bên trên kia là cái gì? Ngũ thải ong, độ nương, cái này không cần lo lắng, tiên phủ trong ngoài nhật nguyệt đồng huy, đêm hôm khuya khoắt, bầy ong tất cả thuộc về xào huyệt thừa dịp lúc ban đêm đi vào thích hợp nhất. Dữ Khánh nói, nếu như thế, vậy trước tiên vào xem một chút đi. Độ nương mỉm cười, đưa tay chỉ hướng xoay tròn mà lên dây leo nhánh cấu tạo cầu thang, ra hiệu thỉnh lên. Dữ Khánh không phải đầu trở về, biết chuyện gì xảy ra, lập tức phi thân tránh né lấy xích sắt liên tục trèo lên. Ba người khác tự nhiên là đi theo. Đằng tinh hang ổ đỉnh đã mở ra, ba người vừa đến đỉnh chóp, hang ổ bên trong lập tức tuôn ra một đầu sen lẫn như rồng dây leo nhánh, một đường uốn lượn bay lên không mà đi. Dữ Khánh cái thứ nhất bắt lấy dây leo nhánh đi theo bay lên không, cũng biến mất trên tay huỳnh thạch hào quang. Ba người khác đi theo làm theo, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.